tôi mà anh cũng dám yêu, anh ngu sao? Chương 70, hỏi tội hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Vi đang chìm đắm trong nỗi uất hận thì bỗng cảm thấy lạnh gáy, quay đầu lại nhìn Xuân Cung An thì cô không tự chủ được giật mình lùi lại một bước. Có ai nói cho cô biết vì sao cái tên Xuân Cung An này lại nhìn cô như thế không? Ánh nhìn giống như cô thiếu nợ hắn rất nhiều tiền. Sao, sao vậy? Cô ngập ngừng hỏi, không có biện pháp, ai kêu hắn có ánh mắt dọa người như vậy, nó khiến cô không được tự nhiên. Xuân Cung An âm trầm cười một tiếng, âm thanh làm Tiếu Vi sờn tóc gáy, cô có dự cảm xấu. Quả nhiên, sao, nếu như tôi nhớ không lầm thì nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia là tôi thì phải, hơn nữa trong cuốn tiểu thuyết đó tôi lại không phải người bình thường, biến thái, cuồng ngược gì gì đó đều bị tác giả khắc họa một cách sâu sắc. Đáng lý ra thì trước khi đi tôi phải giải quyết cái tên tác giả viết ra những thứ vớ vẩn đó, nhưng mà nể tình người này đã cho tôi tá túc một thời gian nên tôi tạm tha, nhưng không ngờ người này không nhưng không biết tạ ơn còn quay sang trách cứ tôi vì đã xóa những thứ tầm bậy sai sự thật kia. Hai, em nói xem tôi phải xử lý tên đó như thế nào đây? Tôi đang phân vân không biết nên chọn hành hạ đến chết hay là bắn một phát chết luôn đây. Xuân Cung An nhẹ nhàng bâng khuâng nói, nhưng mỗi một câu chữ đều khiến Tiếu Vi vừa sợ vừa giận, sợ là vì hắn nói đúng à, cô đã viết hắn trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của cô, rất ăn khách, phải nói là vừa ra mấy chương đầu thôi mà lượng người truy cập cứ tăng vùn vụt, vẫn nên quay lại chủ đề chính đi. Còn giận là vì hắn dám nói đam mỹ yêu quý của cô là thứ tầm bậy chết tiệt. Là một hủ nữ thời đại mới, cô không cho phép chuyện này có thể xảy ra. Nhưng mà, làm thế nào đây, mạng nhỏ hay tôn nghiêm của hủ nữ quan trọng hơn? Hai, hắn làm cô rất bối rối. Ing, cuối cùng Tiếu Vi quyết định mạng nhỏ phải đặt lên hàng đầu, nói gì thì nói chứ nếu mất mạng rồi thì cần tôn nghiêm làm quái gì? Đại ca, anh hiểu nhầm rồi, tôi nghĩ cái người kia không phải đang nói về anh đâu, có khi là trùng tên cũng nên ấy chứ, nhìn hình dáng anh đẹp trai ngời ngời, đàn ông thực thụ như thế này thì làm sao có thể xuất hiện trong cái thứ tầm bậy đó được. Vì mạng nhỏ ta nhịn, à thật sao, Xuân Cung An cười mị mị hỏi lại, anh thấy vô cùng hứng thú trước vẻ mặt nịnh hót này của cô, tâm tư nổi lên trêu đùa. Cố giữ tỉnh táo, không thể để nam sắc mê hoặc. Thật, tất nhiên thật còn thật hơn cả trân châu. Cô gật đầu như băng tỏi để tăng thêm độ tin cậy. Nếu em đã nói như thế thì, Tiếu Vi hồi hộp kèm theo một chút vui mừng vì cho là đã lừa người thành công thế rồi. Tôi làm sao có thể tin, Tiếu Vi, anh ta có thể nói liền một mạch được không? Nếu đã không ngọt được thì thôi đi, cô cũng không phải thể loại thích đi nịnh nọt người khác. Vậy thì anh muốn gì, bà đây viết đấy thì sao, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Nhưng mà nên nhớ bà đây sau khi chết nhất định khôn để yên cho anh đâu, tôi sẽ ám anh cho đến chết, nguyền rủa anh đời đời kiếp kiếp làm thụ bị người chọc nổ cúc hoa. Bla bla, cô đe cô dọa chết hắn, không phải là cô mềm yếu dễ dàng chịu chói, nếu được cô đã xử hắn luôn rồi chứ cần gì nhiều lời như vậy. Chẳng qua là cô hiểu rõ giới hạn năng lực của mình, cô căn bản không thể đánh thắng được hắn. Hừ, chỉ là tạm thời thôi, hãy chờ, chờ một ngày cô trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy sự không cam lòng và ý chí chiến đấu dấy lên trong đôi mắt to sáng của cô, Xuân Cung An khẽ mỉm cười, hiệu quả anh tạo ra không tệ. Không cần thiết, bởi vì là em thế nên tôi sẽ không làm như vậy. Tiếu Vi hơi ngẩn ra, anh ta nói là vì cô sao? Nhưng, sao cô ghét cách nói chuyện này thế không biết, làm tụt hết cả cảm xúc. Tôi muốn chuyển vào sống chung một nhà với em giống như trước kia. Tiếu Vi nhếch môi nở một nụ cười ma mãnh, anh ta quên là cô sắp chuyển tới nơi của thầy Chu sao, ông ấy không dễ để người lạ như anh ta đến chỗ ẩn náu của thầy ấy đâu, he he. Nếu anh lấy được sự cho phép của thầy Chu thì tôi không có ý kiến. Chết chưa, sợ chị chưa, chị đây không phải dạng vừa đâu. Được, anh dứt khoát đáp lại, tự tin như vậy, được cái mông, chị đây đợi cưng xấu mặt hừ. Quay trở lại nhà cô, Xuân Cung An liền đi tới nói với lão Chu mấy câu, sau đó hai người đi vào phòng dành cho khách nói chuyện một hồi, điều đáng kinh ngạc là lão Chu xị mặt đi vào nhưng lại thỏa mãn đi ra, chẳng lẽ Xuân Cung An bị thầy Chu ấy ấy rồi rồi. Mèo chết cười versus chị này, Linh, hắn sẽ đi cùng chúng ta thế nhé, a hi hi. Lão Chu hớn hở nói, cuối câu còn thêm a hi hi, vô cùng bị ổi. Bạn, Đường Hy ơi, Thanh Vì đã góp ý, mình sẽ cố gắng sửa cách hành văn sao cho trau chuốt hơn, nhưng mà bạn không nên côm vào đây nhé, ở phần cuối chuyện mình có ghi link thảo luận góp ý rồi đó, bạn vào đấy bình luận nha. Mong bạn tiếp tục ủng hộ cách chương.